Chương 186, Thiên Tông Chi Chiến, 3. Nhà tranh trước, giết chóc vẫn còn tiếp tục. La Phủ cũng không biết chính mình giết bao nhiêu người, ngược lại hắn lúc này chỉ có chung một mục đích, chính là giết hết nhìn thấy trước mắt, đem Hiểu Ngộng ép ra ngoài. Về phần hắn làm như vậy giảng không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, La Phủ chỉ có nhất nghiệm, sau đó cái kia Long Ngạo Thiên QNZ là Thiên Tông đi bọn hắn nếu dám đối phó chính mình, như vậy cũng đã là kẻ địch rồi. Tự nhiên không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Máu nhuộm đa y đi a, ngã xuống ba thước. Theo La Phù giết thời gian càng dài, dần dần, đạo gia cao thủ đời trước QNZ xuất đến rồi, bất quá mặc dù là lao bối thì lại làm sao tuổi tác của bọn họ đều sống đến cầu trên người. Một chiêu kiếm xét qua, huyết tung mà xuất. Lại là nhất nhân ngã xuống, La Phù liếc mắt nhìn càng ngày càng nhiều đạo giả. Nhẹ giọng nở nụ cười. Hiểu Ngộng còn chưa có đi ra sao, nếu như hắn còn không xuất đến, ta hôm nay tiêu ra máu tẩy Thiên Tông ngông cuồng, ta đạo gia truyền thừa cực kỳ lâu đời, gốc gác hùng hậu, cường giả vô số, liền bằng ngươi cu nở dê muốn tàn sát Thiên Tông đồ điếc không sợ súng, chúng ta đạo gia tung hoành chư tử, mặc dù là các ngươi toàn bộ âm dương gia, ở chúng ta đạo gia trước mặt cu nở dê là không đáng nhắc tới, ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu Thiên Tông các nơi đi ra từng vị cao thủ. Tuyệt đỉnh. Hơn nữa đều là nhân vật đời trước. Lúc trước, xuất hiện đều là đạo gia trẻ tuổi thiên tài, nhưng đáng tiếc bọn hắn đều không phải là đối thủ của La Phủ. Dựa vào cái gì ha ha, liền bằng kiếm trong tay của ta hôm nay Hiểu Ngộng không xuất, liền đem huyền hoàng lệnh giao ra đây cho ta đi. La Phủ cười lớn một tiếng, chính là vung vẩy kiếm trong tay, hướng về Thiên Tông những cái kia cường giả tiền bối giết tới. Len ken ma nhờ me âm thanh, chính là quyết chiến tuyên ngôn. Đã kinh ra tay với Thiên Tông, như vậy hắn liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Trận chiến này, tuy nói là vì bức ra Hiểu Ngộng, cướp đoạt huyền hoàng lệnh, nhưng lại hà không phải là La Phủ đối đạo gia trả thù đâu, chỉ oán bọn hắn trợ giúp Mặc gia. Đối với La Phủ cùng Đại Tần không biết tự lượng sức mình, một vị lao bối đạo gia cao thủ cầm trong tay một thanh cổ điện trường kiếm, đột nhiên hướng về La Phủ trùng giết tới. Cổ kiếm tỏa ra vô tận phong mang, xuyên thủng hư không, quét ngang bát phương. Trong thời gian ngắn chính là đi tới La Phủ trước ngực. Không biết tự lượng sức mình chính là các ngươi ba thước thanh phong, làm lệnh thiên hạ, thủy hàn kiếm đột nhiên phóng ra so với mặt trời còn muốn nồng nặc ánh sáng, nhấn chìm toàn bộ chiến trường, kiếm khí vô số. Sau một khắc, chính là vang lên xuyên kim liệt thạch âm thanh, cổ kiếm bị đánh thành hai đoạn, cường giả tiền bối đầu lâu càng là bay lên cao cao, ở trong trời cao nổ tung. Người Na Uy hung ác, mọi người liên thủ. Đem chém giết cầm trong tay cổ điện trường kiếm ông lão bỏ mình, đối với những khác đạo gia cao thủ xung kích thực sự là quá to lớn. Vẹn vẹn là một chiêu kiếm mà thôi, La Phủ liền chém giết một vị cao thủ đời trước, loại này sức chiến đấu, quả thực làm người kinh sợ, vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Lúc trước bọn hắn là nghe được hậu sinh vãn bối nói có người phía trước gây sự, tuyên bố muốn gặp Hiểu Ngộng đại sư, lấy huyền hoàng lệnh, cũng giết Vân Ẩn trưởng lão. Ban đầu bọn hắn QNZ không có coi La Phủ là làm một chuyện, chỉ là đối với hắn giết Vân Ẩn rất là phẫn nộ, liền vội vàng phía trước. Mà giờ khắc này, bọn hắn mới biết La Phủ là như thế nào điên cuồng mênh mông quần quần ánh kiếm, như từng cái ngân hà giống như vậy, trùng kích vùng thế giới này. La Phủ vung lên ba thước thanh phong, phảng phất kiếm thần giáng lâm thế gian, mỗi một kiếm đều là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, xảo đoạt thiên công chi tạo hóa. Phốc một chiêu kiếm xuyên thủng một vị cao thủ đời trước lồng ngực, La Phủ tao nhã rút ra trường kiếm, máu tươi như suối phun bình thường tuôn ra. Khẩn đón lấy, hắn lại là một chiêu kiếm đem một vị cao thủ đời trước chém thành hai nửa, tình cảnh huyết tinh mà lại lênh khốc. Mặc dù là những này cao thủ đời trước, ở La Phủ trước mặt, QNZ là hoàn toàn không đáng chú ý, bọn hắn liền phảng phất là cái thớt gỗ trên ngư thịt, mặc cho La Phủ sâu xé. Lúc trước bọn hắn còn không có đem La Phủ để ở trong mắt, nhưng La hiện ở trong mắt bọn họ, nhưng là có sợ hãi thật sâu. Phương nào bọn đạo trích, dám đến đạo gia ngang ngược, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, những cái kia bị La Phủ giết sợ Thiên Tông cao thủ đời trước môn đều là thở phào một hơi. Nếu là không còn cường giả trợ giúp, chỉ sợ bọn họ cũng phải chết ở La Phủ dưới kiếm. Thanh đạo nhật tổn diệt một tiếng gầm lên, trên 9 tầng trời mây khói bốc lên, hình thành đỉnh đầu lọng tre, hướng về La Phủ áp phúc mà xuống. Đây là đạo pháp. Người sử dụng chính là không xa một tên thanh sam đạo giả, thanh sam đạo giả trên mặt đằng đằng sát khí, trong tay giấu tay xoay chuyển, Khơ Y Động này một đạo pháp vận chuyển. Âm lọng che kinh thiên, mây khói biến ảo nhiều lần, đột nhiên hướng về La Phủ chấn áp lại đây, lọng che hình như có nga nở quân lực, không khí rung động ầm ầm, như phải đem La Phủ nghiền nát thành thịt nát. Thoáng qua, La Phủ liền đã bị lọng che chấn dưới, hai chân rơi vào nề trung. Hừ, liền chút bản lĩnh này, cũng dám ngày nữa tông gây sự mặt của người kia trên, hiện lên một tia nụ cười khinh thường, nhưng La rất nhanh, hắn chính là không cười nổi. Ở mây khói hình thành lọng che đỉnh, đột nhiên xuất hiện màu bạc mũi kiếm, tiếp theo cả tòa lọng che ầm ầm nổ tung, kinh vân tứ quyển, cùng lúc đó, một tiếng rồng gầm rô nở dê như kiếm rít kinh động hoàn vũ. Làm sao có khả năng người kia sắc mặt biến đổi, La Phủ cũng đã dương kiếm hướng về chém tới. Người cản ta, chết một vệ ánh kiếm, từ tên này cao thủ cái cổ sẽ qua, sau một khắc hắn chính là đầu một nơi thân một ne ho vô số kiếm khí, càng là đem thân thể của hắn lôi kéo thành vô số phiến. Hắn đến chết đều không thể tin được, La Phủ dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ như thế này. La Phủ bên người cao thủ càng ngày càng nhiều, nhưng đáng tiếc bọn hắn đều là sợ hãi rụt rè, căn bản không dám tới gần La Phủ. Đặc biệt là La Phủ trong tay này một thanh nhuốm máu kiếm, càng làm cho trong bọn họ tâm không ngừng mà run rẩy, liền dũng khí xuất thủ đều là không có. Cái gọi là đạo gia thiên tông, QNZ chỉ đến như thế trường kiếm nhuốm máu, La Phủ ngạo nhiên nói rằng, nhưng mà, nhìn hắn kiếm trên máu tươi, mọi người nhưng là không chút nào dám phản bác. Hô đột nhiên, một tia bé nhỏ phong thanh bỗng nhiên truyền ra. Thiên tông mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt cả kinh, lại sau đó lại là vui vẻ. Đây là mọi người sôi nổi chết thủ hướng về phong thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, La Phủ cũng la chết thủ nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa cung điện cửa lớn bỗng nhiên mà mở, một tên trên người mặc đạo bào màu xanh trung niên đạo giả đạp bước đi ra. Thiên phong đạo cốt, kiếm khí tung hoành. Đạo hưu ngươi quá mức rồi.